vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Lệ Vi Lan gặp phải thực vật biến dị. Nó không kén ăn, vừa ăn người vừa ăn thây ma. Tương đối mà nói thì dường như nó thích ăn người hơn một chút. Trong bối cảnh đó, Lệ Vi Lan đã chọn xử lý loại cây đó. Lúc đó Trầm Tranh cũng đồng ý, nhưng loại cây có rễ giống như răng cưa này thì khác. Trên đó ghi rõ ràng là thích ăn thây ma, tương đương với phiên bản nâng cấp của loại cây trước đó. Trầm Tranh lặng lẽ nhìn nó thêm một lần nữa, không dám trực tiếp dùng, giao tiếp với thực vật, với chính mình. Dù sao thì trong viện khoa học có quá nhiều người kỳ quái. Cô sợ rằng nếu mình làm quá nhiều sẽ bị lộ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhưng nhìn thấy loại cây này, Trầm Tranh có thể đoán được hôm nay giáo sư Ngụy muốn nói chuyện gì với Hạ Cẩn Thời. Nếu ông thực sự giống như những gì cô nghĩ, là một ông già cố chấp có lương tâm chưa mất và vẫn luôn kiên trì với hướng nghiên cứu của mình, thì trước thềm bị ép chuyển công tác, chuyển khỏi hướng làm việc của mình, ông sẽ có hành động như thế nào? Dường như rất dễ suy đoán, thứ mà cô nhìn thấy chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi. Loại cây này không ngừng hấp thụ u thịt của thây ma, từng chút một lớn lên, nhưng Trầm Tranh nhìn thấy kích thước của nó vẫn giống như mới nhú mầm chưa lâu. Có vẻ như giáo sư Ngụy tăng ca tăng giờ, có lẽ là để có thể nuôi dưỡng nó trưởng thành trước khi mình bị buộc phải chuyển khỏi dự án này, để thời gian mình bỏ ra trước đó không trở thành vô ích. Cô có thể làm gì cho ông đây? Lúc đầu dùng thân phận của giáo sư Ngụy chỉ là muốn đến cứu Phó Ngôn Châu. Nhưng Trầm Tranh phải nói một câu thật lòng. Nhìn thấy loại cây có tên là tôi thích ăn thây ma số 3 này, cô phải thừa nhận rằng trái tim vốn không định gây chuyện của mình lúc này đang dục dịch có những chủ ý ngu ngốc. Đã muốn gây chuyện thì không bằng nhân lúc hôm nay gặp Hạ Cẩn Thời mà gây một vụ lớn. Trầm Tranh nhìn thời gian, còn 4 tiếng nữa là gặp Hạ Cẩn Thời. Cô mở cửa hàng của mình, mua 17-18 quả bom. Đến giờ hẹn gặp Hạ Cẩn Thời, không sớm không muộn, chủ nhân của viện nghiên cứu này bước vào phòng làm việc của giáo sư Ngụy. Ánh mắt hắn dừng lại một chút ở con thây ma mọc cây trên đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, gọi một tiếng với người đàn ông đang đứng im lặng trước máy tính. Quay lưng về phía hắn, giáo sư Ngụy, Trầm Tranh phải thừa nhận rằng, lúc này Hạ Cẩn Thời rất lịch sự với giáo sư Ngụy. Mặc dù hắn đeo kính gọng vàng, nhưng mọi suy nghĩ đều ẩn sau cặp kính đó, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ thực sự của hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô từ từ đứng dậy khỏi bàn làm việc. Hạ Cẩn Thời nhìn động tác của cô, nhẹ nhàng đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, kiên nhẫn chờ cô mở lời. Đối với một người có năng lực, hắn không tiếc thời gian của mình. Trầm Tranh chỉ tay vào cổ họng mình, ho khan vài tiếng rồi im lặng, quay lưng về phía hắn, có ý bảo, anh đi đi, chúng ta không nói chuyện nữa. Nhưng Hạ Cẩn Thời chỉ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng cô, tìm một chỗ ngồi xuống trong phòng làm việc. Trầm Tranh hơi ngạc nhiên, mình đã tỏ ý không thể nói chuyện, vậy mà hắn không quay người bỏ đi sao? Thậm chí còn không hề cảm thấy mình đang lãng phí thời gian của hắn sao? Hắn muốn làm gì? Cách chương